thì cái số nợ mà cổ mượn á lên đến là gần 20.000 đô của cả mười mấy người trong gia đình luôn. Chị dâu á là mượn tiền ba mẹ và anh chị em chồng rất là nhiều lần. Mà cái tật của chị dâu á là mượn rồi mà không đòi là không trả, mà đòi thì nhây. Mà trong khi đó bản thân chị dâu á thì lại không phải là kẻ thiếu tiền. Mỗi lần bắt gặp chị dâu đi ăn tối với bạn trai nè, rồi đi ăn trưa nè, rồi thậm chí đỉnh điểm là hai người đi xem phim với nhau. Kính chào quý vị. Ngọc Nhi cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống với Ngọc Nhi. Thưa quý vị, trong cái vấn đề mà mượn tiền á, thực sự ra có đôi khi chúng ta rất là khó từ chối cho một người thân mượn tiền. Người ngoài cũng khó, đừng nói tới người thân. Mà mình biết rằng đó, mình cho cái người này mượn đó, mình không nỡ đòi hoặc mình đòi lại nó hơi kỳ. Nhưng mà chúng ta ở trong một cái gia đình, chúng ta lại rất là khó xử. Ngọc Nhi thấy nè, có đôi khi chúng ta lưỡng lự đó thì nó không hay bằng cái người Mỹ có một cái chữ no. Họ nói như vậy nè, cái chữ no á nó khó nói lắm, nhưng mà mình phát ra được nó nhẹ, còn mình lưỡng, mình hứa, mình những cái lời hứa hẹn mà không có dứt khoát ở để suy nghĩ lại hay là để chị hỏi gia đình chị đi, rồi thì đằng nào mình cũng phải trả lời. Ví dụ là tôi hỏi ông xã tôi hay tôi hỏi bà xã tôi có cho mượn được không, thì trước sau gì mình cũng phải trả lời. Mình im luôn người ta sẽ hỏi nữa, mà mình trả lời khi đó đằng nào cũng là cái chữ no. Thì tại sao ngay từ đầu trả lời là tôi không có, xin lỗi tôi kẹt, thì mình sẽ không phải có một cái lần thứ hai để mà lưỡng lự, để mà phải về nghĩ suy nghĩ làm sao trả lời gia đình mít lòng ngay từ lần đầu tiên đó. Thì mình họ sao hỏi lần thứ hai nữa. Cũng có đôi lần không, tôi có những người bạn điện thoại rồi hỏi mượn tiền, thì Ngọc Nhi nói là sorry, tại vì Ngọc Nhi không có tiền, không có dư tiền bạc làm ăn con cái nó giữ hết rồi. Ngọc Nhi chỉ đủ xài thôi. Ngọc Nhi với lại mượn tiền mượn bạc lỡ mà kẹt không đúng lời thì giờ bạn bích lòng. Để giữ tình bạn thì Ngọc Nhi thật có một cái tâm Ngọc Nhi xưa giờ là không cho bạn mượn tiền. Thì còn có những lần mà mình lưỡng lự đó, để em suy nghĩ lại, em hỏi ông xã em hay là em hỏi con em, thì mình phải nghĩ một cái lý do. Rồi mấy ngày sau mình cũng phải trả lời. Thì tại sao mình đọc mình là cái hoàn cảnh mà chịu khó chịu khổ mấy ngày. Nhưng cũng có những lúc mà mình bị tin người đó, nhất là người thân, thì mình lại bị đọc một cái hoàn cảnh mà mất luôn cả cái tình. Thì câu chuyện này là Ngọc Nhi có một cái người, một người khách hàng. Chị này nói rằng đó là chị dâu á là mượn tiền ba mẹ và anh chị em chồng rất là nhiều lần. Mà cái tật của chị dâu á là mượn rồi mà không đòi là không trả, mà đòi thì nhây. Mà trong khi đó bản thân chị dâu á thì lại không phải là kẻ thiếu tiền. Thì câu chuyện như thế này, tại gần đây nó lại xảy ra thêm một cái chuyện mà cho đến cô này cổ mới lên mạng cổ hỏi. Như thế này là quý vị, anh của cái cô này đó, anh của em là tên là Hương nha. Anh của Hương á thì là một cái người hồi trẻ đó, trước khi cưới vợ đó, cũng có tính ăn xài sang, và khi mà có bạn gái rồi đó thì nó tóm lại là cũng rất là chịu chuộng bạn gái. Thì khi mà hồi xưa đưa bạn gái về nhà là chị dâu bây giờ đó, thì mỗi lần cổ về cũng hay có quà cáp cho ba mẹ, rồi cổ cũng lại có những cái quà cáp cho em út, hay là dắt đi ăn, dắt đi uống, hay là như là rất là cởi mở. Nhưng mà từ lúc cưới về thì nói tóm lại cổ cũng thừa hiểu rằng là trong gia đình rồi thì cũng không có cần phải tới nhà phải có quà cáp, phải này phải kia nữa. Nhưng mà cái tính của chị dâu đó thì lại bắt đầu lòi ra là cái sự ích kỷ. Thì cổ mới nói đó, mỗi lần mà bên gia đình của chị dâu á ở tại Mỹ mà có tiệc đó, thì như là dỗ quải thì luôn luôn mà bà Xuân xui qua, thì Hương và ba mẹ đều đem cái cây đồ ăn đặt qua, bởi vì ở Mỹ ai tới nhà cũng đem một cái mâm đồ ăn, nó gọi là cái tiệc đó quý vị. Thì mỗi người phụ món đi. Nhưng mà khi bên gia đình mời thì cô chị dâu tới đó là luôn luôn là không mua gì hết, cứ lấy cớ là đi làm về ghé luôn. Thì mọi người cũng nản, không ai để ý, tại vì con cái trong nhà mà, thì Hương cũng không có để ý. Nhưng mà nhiều lần như vậy thì thấy là cái sự khác biệt giữa gia đình của mình, gia đình của chị dâu. Rồi chị dâu đó thì hay mượn tiền. Hương nói đó là chị dâu đó hay mượn tiền của Hương. Thì hồi xưa đó thì Hương cho mượn một lần 500 ngàn 2 ngàn thì cổ nói rằng cổ có chị kẹt. Mà Hương suy nghĩ, ủa 500 ngàn 2 ngàn đâu có nhiều đâu mà mượn như vậy, nhưng mà Hương vẫn cho, là bởi vì chị dâu mà. Nhưng mà khi cho mượn đó thì hẹn là tuần sau chị trả, 2-3 tuần sau đòi thì chị dâu cũng không có trả. Cái đó là ồ chị đang kẹt, để vài bữa đi rồi cái vài bữa cái đòi nữa, cái đương 100, cái đưa 50, đương 100, mà nhiều khi mượn 500 đồng nó đưa mấy lần mới hết. Còn có một lần mượn 2.000 đó thì để tới 7-8 tháng mới trả. Mà trong khi đó lương của chị dâu đó em nói là làm rất là cao. Mà ông anh á thì cũng làm lương khá. Nhưng mà hai người đó xài rất là dữ, không có con. Đi du lịch liên tục. Post Facebook đó là ăn uống ở nhà hàng rất là sang chảnh. Nhưng mà tiền á thiếu người ta có 500-700 hoặc 1.000-2.000 cũng không có trả. Thì Hương thấy nó hơi khó xử rồi. Cho đến dần dần thì Hương phát hiện ra đó là chị dâu đó lại là mượn, ngoại trừ Hương, mượn luôn những người bạn dì của Hương. Chị em bạn dì đó mượn tới 3-4 ngàn. Và cái lý do mượn đó nói rằng là chị đầu tư vô stock, chị đang kẹt, chị mượn, chị xoay sở trong nhà được vài bữa chị bán stock chị trả. Nhưng mà rồi người ta không đòi, để cho tới 7-8 tháng cả năm trời cũng không trả. Thì người ta nhắc đòi đó thì nhắn tin đòi nói kẹt quá để vài bữa. Cũng có câu vài bữa mà đã kéo dài rồi ta đợi cả tháng sau người ta nhắn. Còn biết người ta lờ, người ta cũng không đòi luôn. Mà có người đã kéo dài 1-2 năm. Rồi thậm chí đó là rất là nhiều người làm mượn của trong gia đình không. Dường như là mượn gia đình bên chồng rất là nhiều. Cái chuyện mà quan trọng nữa đó là Hương không có dám hỏi ba mẹ mình. Là bởi vì Hương nghĩ rằng không biết là chị dâu có mượn ba mẹ không. Cho đến một hôm thì có một người bạn làm chung với cái cô chị dâu. Thì tại vì chị dâu lâu lâu về nhà một lần. Trong cái lần đó là về cuối tuần chơi, ở nhà có sinh nhật đứa cháu. Thì có một cái cuộc điện thoại mà tình cờ thì chị dâu cô bấm speaker lên. Cái gì đó cô lỡ bấm trúng thôi. Thì cái bà ông thì bà hét nói là tiền mượn tới bây giờ sao không đưa mà cứ né hoài. Cô tắt thiệt lẹ liền. Thì trong cái bữa tiệc đó có 4-5 người họ nghe. Thì sau khi mà cô Hương đi ra một cái cô này ra ngoài để mà nói chuyện chị dâu, thì trong 4-5 người đó đều nhìn nha, nói rằng là nó có mượn bà không, có mượn anh không. Thì hầu như trong cái nhóm đó 7 người thì 7 người đó đều bị chị dâu mượn. Có người thì 500, có người lên tới 4.000, có người 6.000 đồng bạc. Mà hầu như những người đó đều cả 7-8 tháng, cả 5 tháng không trả. Nhưng mà trong khoảng thời gian đó họ bức xúc quá, là tại vì cái trò chị dâu vẫn post lên là đi du lịch thành phố này, thành phố kia, đi check in nhà hàng sang chảnh, ăn những món ăn trên bàn chụp hình, mà hai vợ chồng đi rất là dữ luôn. Dường như là đi làm việc mà cuối tuần họ không có con, cho nên là họ cứ đi chơi như vậy cuối tuần. Thì khi mà cổ trở vô thì cái Hương mới bất xúc nói là chị mượn tiền bao nhiêu người vậy? Tại vì em chị cũng chưa có trả, và mấy người này họ chỉ ra là chị không trả người ta, mà chị có kẹt thì không chị nói đi. Thì cổ nói rằng không, cổ đầu tư thì cổ bị kẹt thôi. Thì khi ngày hôm sau thì Hương mới nói chuyện với anh của mình. Thì Hương phải đau ra đó là tất cả là 12-13 người, bạn dì, chú bác, đồng nghiệp. Tại vì Hương điện Hương hỏi mà. Thì thật sự họ đều nói ra số tiền là người nào cũng vài 3.000 hết. Mà có người đã từ hồi cưới xong mấy tháng là mượn rồi, tới bây giờ là 2-3 năm rồi cũng không có trả. Lúc này thì Hương mới nói chuyện với anh của mình. Thì ông anh á, ổng sững sờ và nói rằng ổng cũng nghe phong phanh vợ ổng hay mượn tiền. Nhưng mà ổng thấy là đâu có kẹt gì đâu, hai vợ chồng đi làm lương ổn định, trong cái tài khoản của hai vợ chồng đó là có tiền. Cho nên á, Hương mới nói rằng là anh đi hỏi người kia đi, đây là những tên trong gia đình mà đưa tên ra, anh hỏi anh trả cho người ta đàng hoàng đi, tiền của em không trả cũng được, nhưng mà đừng có để vậy mang tiếng. Thì lúc này ông anh ổng rất là mắc cỡ và ổng mới đi hỏi. Thì cái số nợ mà cổ mượn á lên đến là gần 20.000 đô của cả mười mấy người trong gia đình luôn. Và người nào cũng bị kéo dài rất là lâu. Thì thưa quý vị, ông anh lấy tiền trong tài khoản của hai vợ chồng ra trả và về nói chuyện với vợ. Thì Hương lại lồng lộn lên và nhắn tin chửi người này người kia người nọ là có mấy ngàn làm gì dữ vậy, tiền của cổ đầu tư, chồng cổ đâu có biết, bây giờ phải lấy tiền trong tài khoản ra trả. Có nghĩa rằng cổ mượn không có ý định trả, nhưng mà khi người chồng lấy cái tiền của hai vợ chồng để dành ra trả thì cổ lại bắt đầu cự. Hương cảm thấy lo âu và thưa quý vị, em Hương nói chuyện với ba mẹ mình. một cái chuyện động trời đó là gạt luôn cả má chồng. Ngay cái đám cưới xong, chỉ một tháng sau đám cưới, là cô ngồi xuống nói chuyện với ba mẹ chồng, là mượn ba mẹ chồng là 20.000 đô. Và nói rằng cái tiền này mượn để mà đắp vào cái tiền nợ của ông chồng xài thẻ trước kia. Mượn lên cạc xài mà không có trả. Bây giờ Hương phải trả bởi vì đóng lời hoài không trả. Nhưng thật sự là ông chồng không biết chuyện này và ông chồng không có mượn thẻ gì hết. Thì lúc này đó cô Hương cũng mấy hỏi ba mẹ mình ra, thì mới giáp mặt chị dâu nói chuyện. Giáp mặt ông anh nói chuyện. Thì ông anh ông cũng sững sờ, phát hiện ra cái tánh bà này nè, là hay lấy tiền, mượn tiền để mua quần áo sang xịn mặc, như là bạn trong chỗ làm á, có gì cậu có cái nấy, mua bóp hiệu và toàn mượn tiền người ta xài và cái bản tánh xe xua. Thì khi mà người Hương phát hiện ra ba mẹ mình ngồi nói chuyện với chị dâu với anh ruột, thì đùng đùng giận bỏ về nhà ba mẹ vợ, nói rằng bên chồng ức hiếp. Thì ba mẹ vợ lại điện qua và hỏi, thì họ cũng nói rằng là cái tánh của cô này từ hồi đó tới giờ là cổ thích làm sang với người lạ, nhưng mà cổ toàn cầm mượn từ gia đình. Thì về bển lầm lãi mấy bữa thì lại là ông anh rước về. Bây giờ đó là nói tóm lại là cổ cắt đứt với bên chồng. Sau khi chồng cổ lấy tiền đã trả nợ, cắt đứt với bên chồng, không qua lợi gì hết. Cái câu á mà của Hương của nó cũng rất là buồn là như vậy. Hiện giờ thì dòng dòng trong gia đình mượn gần hết rồi, và cũng đã trả, ông chồng đã trả rồi, và ông chồng vì là tiền bạc thì ông cũng không đi dặn mọi người có nên mượn hay không. Cái chuyện mà đáng nói là Hương có một người chồng sắp cưới, thì Hương không nói với người chồng và chị dâu của mình. Cho đến gần đây là cái chuyện như thế này nè, là cổ thấy cái người chồng sắp cưới của cổ, tại vì hẹn nhau là năm sau cưới, thì hai bên đã đính hôn rồi. Có một người nói với cổ, nói với Hương á là gặp cái bà chị dâu này đi uống cà phê ở quán cà phê Starbucks với lại cái ông chồng sắp cưới của Hương. Và không biết nói cái gì đó, thì Hương mới hỏi người chồng, thì chồng nói là không, bữa tình cờ gặp ở quán Starbucks thôi. Thì Hương mới hỏi là có mượn tiền hay không. Thì cổ ổng nói là đâu có tiền bạc đâu, anh đâu biết gì đâu, không có tiền bạc hết, đâu có worry, không có. Thì Hương mới nói rằng thật sự cái bà chị dâu là như vậy. Nhưng mà trong lòng Hương vẫn nghi ngờ, thấy ủa sao nó hơi lạ lạ. Rồi một cái chuyện động trời là cổ tiếp tục bắt được những cái tin nhắn của bà chị dâu của mình nhắn tin vào cái máy của cái người bạn trai của mình. Tại vì hai người là xài điện thoại, nhưng mà trong cái Messenger đó quý vị, thì cổ đó, cổ cũng có cái account Facebook, thì cổ cũng xài chung với ông chồng của cổ, ông bạn trai chồng sắp cưới, là ưa kiểm soát của nó, là chỉ biết em là đàn bà. Nhiều khi lâu lâu thỉnh thoảng cũng vô Facebook ổng kiểm tra, tại vì cổ có password. Mà ông này cũng ngay thẳng, thì cổ bắt được rất là nhiều cái tin nhắn, mà những cái lời lẽ nhắn than thở về chồng mình, rồi không hài lòng chồng mình, rồi nói xấu bên chồng là cho mượn tiền đi kể tùm lum rồi này kia đòi. Thành ra là cổ bức xúc và cổ mới chụp hết cái màn hình tin nhắn đó, cổ đưa cho ông anh của mình coi, thì lại một cái trận chiến bùng nổ nữa. Và cổ gặn hỏi bạn trai cổ, thì làm dữ hỏi ra thì ông này cũng đã có ký check cho mượn 5.000 đồng rồi. Đó, thì đây là một cái bản tính, thì cô này với ông bạn trai Hương cũng gây một chập. Mọi chuyện ok, chấm dứt, trò ngăn đầy. Thì thưa quý vị, thời gian khoảng được chừng mấy tháng sau, không đề cập tới chị dâu nữa cho đến một ngày, thì cái người bạn của cô Hương đó mới nói rằng là thấy là bạn trai của Hương ngồi trong quán cà phê Starbucks với chị dâu, mà dường như là gặp liên tục mấy ngày, vào cái giờ là cái giờ mà buổi trưa chút, tại vì bà chị dâu này bà làm hẳn cái giờ lunch của bà đó, bà làm một cái gian phòng, thì cái giờ lunch của bà là từ 11:30 đến 12:30. Thì thấy được cái thời gian đó đó hay ngồi Starbucks với cái anh bạn trai của Hương, và hai người nói chuyện thân mật mà thấy dường như là nhiều lần lắm. Thì cái Hương mới để ý thì thấy đúng là cứ canh là thấy, rình là thấy. Thì có một lần của Hương bước vào thì hai người có vẻ ngượng ngùng. Trên đường đi về, bà chị dâu bà cứ nói rằng ô lạc bà hay ăn lunch, sau buổi trưa ra đây ăn thì gặp cái em này cũng vậy cho nên gặp nhau. Rồi hẳn là sau gần đây thì Hương mới nói chuyện với bà chị dâu nhiều. Hương cũng về gửi bạn trai mình. Thì bạn trai của Hương lúc này mới nói rằng đó là mình nên tạm thời là mình không có qua lại với nhau. Bởi vì anh thấy đó là em đã quan tâm quá mức về vấn đề tiền bạc và tình cảm của anh, bạn bè, người quen. Và anh nghĩ rằng tạm thời chúng ta cần hiểu rõ nhau hơn và cần bình tĩnh lại. Thì Hương ngạc nhiên và rất là, tại vì quen nhau mấy năm rồi. Và Hương cũng rất là tự ái, tại sao lại làm như vậy? Thì hai người như trong thời gian giận nhau. Thì Hương mới đem cái chuyện này ra, mét với anh hai của mình. Thì ông anh hai đó, ông mới nói rằng là ông bất lực với cái bà vợ cái tật mượn tiền của ông. Nhiều khi không lẽ ông đi gặp hết, dặn hết tất cả bạn bè, người thân, người quen. Không lẽ ông đi dặn hết thì nó mất mặt quá. Mà đâu có biết ai nó sẽ mượn đâu mà dặn. Cho nên đó là chuyện của nó làm. Và ông cũng đã gây nhiều lần, cũng đã xây dựng nhiều lần rồi. Bây giờ như là ông bất lực. Và tình hình này có vẻ là ông với vợ cũng phải tạm thời là nếu tiếp tục mà nợ nần gì nữa thì các bạn có thể là chia tay với nhau. Thì Hương nhìn thấy ông anh mình như vậy không muốn nói. Và thú vị trở lại vấn đề của Hương thì tình cảm với bạn trai mình nó không còn như là cả hai người cũng có một tình trạng mạnh lạnh đó. Cũng có nhiều lần bạn bè nói là bắt gặp bà chị dâu đi ăn tối với bạn trai nè, rồi đi ăn trưa nè, rồi thậm chí đỉnh điểm là hai người đi xem phim với nhau. Và xin nhắc lại là cái ông bạn trai này đó là ông lớn của Hương này là 14 tuổi. Mà chị dâu này đó thì lớn hơn Hương chỉ có 1-2 tuổi thôi. Thì có nghĩa rằng là không, mà bạn trai của Hương á, là cái người chuyên nhập những cái loại nông sản từ Mỹ đi vào Mỹ để là bán sỉ, cho nên là một người doanh nhân rất là khá. Thì Hương là 30+ tuổi thì người bạn trai này cũng gần 50 đó, thì rất là khá. Và cái người chị dâu đó thì chưa có con, và nếu Hương nó so sánh ra đó thì chị dâu em đẹp hơn em và sang trọng hơn em. Tuy bả diện đồ hiệu và bả tiền mượn người ta là ăn diện không, thì em cảm thấy là có mối nguy hiểm. Và em bất cần, nếu bạn trai của em mà như vậy thì em cũng chẳng có cần một người bạn trai tệ như vậy. Nhưng mà em lo cho hạnh phúc của ông anh. Thì Hương lại nói với ông anh về cái lo lắng của mình. Thì ông anh mới nói là như vậy, là thật sự ra đó là hai người ở chung nhà chứ đã ly thân rồi, tại vì cứ gây với nhau hoài mệt mỏi quá. Thì ông cũng yêu cầu là đừng có nói vì tới chuyện tình cảm hay tiền bạc và chị dâu nữa, anh muốn để cho anh yên. Thì cô Hương có nói rằng cổ cảm giác như là cổ là người quậy lên cái câu chuyện này. Và cổ cảm thấy cái mối nghi ngờ bà chị dâu này không biết là muốn cố tình quen với bạn trai của cổ để trả thù cổ, hay là tình cảm có thật với nhau. Một lần nữa cổ âm thầm nhờ bạn theo dõi cái người bạn trai của mình. Thì thưa quý vị, đúng như cổ đoán là sau khi mà hai người như là tạm thời nhạt nhòa không nhắn tin, bắt đầu còn nhắn tin lâu lâu một lần, sau rồi nhạt nhòa, thì rất là có nhiều lần nhờ người theo dõi thấy được là hai người họ đã đi xem phim với nhau, nắm tay nhau và hôn nhau, có nghĩa là họ chính thức gặp với nhau. Mà ông anh thì không biết gì hết, ông anh thì nghĩ là đang giận ly thân vấn đề tiền bạc thôi. Thì thưa quý vị, Hương hỏi một như vậy nè, cái chuyện mà em là người phát hiện ra tiền bạc của bà chị dâu là lỗi của em. Em là cái người mà cũng phát hiện ra cổ mượn nhiều người cũng là lỗi của em. Rồi bây giờ đó mà em mét với anh em rồi thì gia đình họ cũng có chuyện rồi. Hương mặc cảm phải chăng Hương là cái người phá vỡ hạnh phúc gia đình ông anh hay không? Cái đề bạn trai của Hương đó thì Hương bây giờ là chia tay rồi, không nói tới nữa. Nhưng mà hai người cặp với nhau có những cái hình ảnh bằng chứng. Mà bây giờ Hương nghĩ rằng Hương có nên đưa cho ông anh không? Tại vì nó vô ích rồi. Mà mình đưa ra rồi lỡ anh mình với chị dâu mình ly dị đó thì mình là mang tiếng là một cái kẻ mà cắt đứt tình cảm của anh mình. Rồi ăn nói sao với ba má, bây giờ Hương chưa có dám nói với ba mẹ của Hương và chưa dám nói trong gia đình hết, không dám nói và không nói với người anh luôn. Và Hương gửi Ngọc Nhi xem những cái bức hình, và Hương có nói là chị xem xong thì em xóa liền. Thì thưa quý vị, là những cái bức hình mà hai người nắm tay tình tứ rồi hôn nhau ở Bắc Kinh nữa, rồi đi chơi với nhau, và những cái giờ đó là những cái ngày cuối tuần mà ông anh phải đi làm thêm. Thì cách đây mấy hôm thì Hương có liên lạc với ông anh, rủ ông anh về nhà chơi, nói là mẹ không có khỏe thì ông anh về một mình. Thì Hương hỏi chuyện sao, thì ổng nói như vậy là tình hình ổn hơn nhiều, có nghĩa rằng là tiền bạc thì anh không biết nó có mượn ai nữa không, nhưng mà trong nhà thì giờ anh cứ đi làm, cắm đầu đi làm, còn bà cũng cắm đầu đi làm thì không ai đếm xỉa tới ai hết, thì thôi giờ tới đâu hay tới đó. Thì Hương biết rằng vợ của ông anh đang ngoại tình với bạn trai của mình, nhưng mà Hương không có nỡ nói. Hương cảm thấy là mình không biết phải làm như thế nào. hay là lỗi của mình, thì Hương mới nói hỏi Ngọc Nhi rằng bây giờ phải làm sao? Nên nói với ba mẹ mình, nên nói với anh mình, hay là im lặng luôn để khi nào họ biết thì họ biết? Mà im lặng như vậy thì có tàn nhẫn với anh không? Mà nói ra đó thì có tàn nhẫn với anh nữa không? Hương không biết phải làm cách nào. Mà bà chị dâu đó thì Hương không hiểu rằng là cặp bồ với người này vì tiền hay là vì chọc tức cô Hương này là cái người mà khởi cái chuyện nợ nần của mình lên. Cho nên Hương cũng không biết làm sao, và Hương cũng nhắn tin với bạn trai nói rằng là mình quyết định chia tay. Thì chúc anh hạnh phúc và em sẽ tìm những cuộc tình mới. Thì ông kia trả lời rằng là do chúc em vui vẻ. Đó, thì cũng không có nói là quen với ai luôn. Nhưng mà có bằng chứng đầy đủ hết rồi. Thì bây giờ thưa quý vị, Hương nói đó là em cảm thấy em là tội đồ. Em là tội đồ, em là người vạch cái xấu của bà chị ra. Vì vấn đề nợ nần, cái đó ông anh em mới có chuyện gây gỗ với bà. Và em cũng là người phát hiện ra là cổ nhắn tin trong Messenger mượn tiền bạn trai em, ở mờ với bạn trai em. Rồi sau đó bạn trai của Hương thì lại đổi password, Hương không có vô được nữa. Và điện thoại cũng không kiểm tra được nữa luôn. Thì hai người lại gặp với nhau mà Hương không biết rằng là họ yêu nhau thật. Hay là họ, hay là cái cô kia cổ cố tình, cô chị dâu cố tình gài bẫy cua ông này, để ông này bỏ cô Hương cho bỏ ghét và lợi dụng tiền bạc luôn, và giấu chồng mình, rồi khi chồng mình không biết thì mình quay trở lại. Hay là họ yêu nhau thiệt. Thì thưa quý vị, Hương không biết phải làm sao. Thì Ngọc Nhi có nói đó, theo Ngọc Nhi thì em không cần phải làm gì hết. Tại vì dưới ngói được lửa, có ba thứ mà chúng ta không do che được. Thứ nhất là không che được mặt trăng, thứ nhì không che được mặt trời, và thứ ba không che được sự thật. Trước sau gì rồi, khi họ lặn với nhau rồi thì ông chồng sẽ dễ dàng phát hiện ra người vợ. Tại vì cái linh cảm và cái cảnh sống với nhau mỗi ngày nó lạ, nó thay đổi là biết liền, giờ giấc hay là những cái nhắn tin lén là sẽ biết liền, là sẽ biết được thôi. Hãy để thời gian và hãy để tự họ giải quyết chuyện của họ. Bây giờ em đem ra, thành ra là em đã mặc cảm rằng em đã khu vụ tiền ra, em mặc cảm là em phá gia can ông anh, thì bây giờ lại như vậy. Thì thưa quý vị, Ngọc Nhi coi những cái tin nhắn của hai người, của bạn trai của Hương và cái bà chị dâu, và những tin nhắn mượn nợ, rồi những cái hình ảnh, thì Nhi thấy rằng bà chị dâu này là hình như là bà là cái người không hài lòng với hiện tại. Nghĩa rằng có người chồng đi làm đó, tiền không có đủ cho bà xe xô, cho nên bà bám vào cái ông này, mà bà không biết nói làm sao với chồng, thì trước sau bà cũng sẽ nói thôi. Thì Ngọc Nhi khuyên là cứ để như vậy, cái gì tới là tới. Nhưng mà Hương vẫn muốn quý vị đó, cho Hương một cái lời khuyên rằng đó là có nên nói với ông anh không? Bởi vì chia tay sớm bớt đau khổ, ông anh bớt đau. Lỡ có con có cái rồi mà gặp chồng cái người chị dâu như vậy đó rồi thì con cái nó khổ. Rồi có nên nói với bố mẹ mình không? Và có nên mời ông anh về nhà rồi ngồi trước mặt ba mẹ với ông anh là đưa hình ảnh ra và nói rằng là bắt được như vậy rồi. Thì em rất là xin lỗi anh. Thì để ông anh nắm quyết định hay là im lặng luôn. Thì thật sự ra cái vấn đề là một cái vấn đề khó khăn. Ngọc Nhi cũng không biết nói như thế nào. Nhưng mà Ngọc Nhi tích góp được một cái điều như vậy. Là có những người phụ nữ đó mà họ không có hài lòng với hiện tại. Họ thích là ăn mặc đẹp đẽ, đồ hiệu, xe xua. Và họ có chồng. Khi có chồng về rồi đó họ không có hài lòng. Tại vì khi có chồng rồi cuộc sống nó đứng ngay đây rồi. Họ không có thêm được nữa, cho nên là họ rất là dễ chán chồng. Và vì cái nhu cầu bản thân vật chất nó cao, cho nên họ buộc lòng họ phải đi theo cái nhu cầu của họ, và lúc này thì gia đình đổ vỡ. Có rất là nhiều người như vậy. Thì có thể là cái cô chị dâu này cổ nằm trong cái dạng như vậy thì sao, thì Ngọc Nhi cũng không biết. Nhưng mà theo Nhi nghĩ đó là khi có gia đình rồi, có nhiều người phụ nữ không hài lòng với cái vật chất của ông chồng mình, và vợ chồng cưới nhau về rồi cảm xúc nó không còn như ngày xưa, thì họ lại tìm những cái mới ở ngoài. Riêng tình trạng này thì thật sự gặp như tội nghiệp Hương, là tự nhiên mất người yêu mình vì một cái bà chị dâu không ra gì, rồi lại bây giờ đứng một cái dòng lẩn quẩn. Thì Hương nói đó, chị Nhi biết không, em stress, em không ngủ được, em stress rất là nhiều. Và em cảm thấy có phải chăng quý vị cho em một cái lời, có phải chăng em là cái kẻ phá vỡ gia đình ông anh của em không? Em rất là hối hận và em rất là bức rức, là bởi vì tiền bạc đó thì em cũng là người khửi lên. Bây giờ tình cảm thì lại cặp với bạn trai của em nữa. Có phải em là tội đồ không? Hay là em là một tội đồ mà em không biết? Và em phải làm sao đây? Thì xin quý vị giúp Hương, cho Hương một cái lời khuyên nha. Và Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị đã yêu thương và tin tưởng Ngọc Nhi. Ngọc Nhi hẹn quý vị trong chương trình kỳ tới. Ngọc Nhi xin kính chào quý vị.